Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, Ma Tinh Đại Pháo. Vừa kết thúc cùng Khâu Đạt Lâm thông tin, Cam Cốc Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Nặc. Vừa rồi màn sáng bên trong cho thấy bối cảnh, ngươi có không có ấn tượng, có thể xác định chính là, thật sự là hắn liền tại phụ cận. Bối cảnh nơi hẻo lánh chỗ cái chủng loại kia thực vật tại đại lục đông bộ cực kỳ phổ biến, mà cực bắc thành nhưng không có. Đường Nặc trầm thanh đáp, thế nhưng cũng bởi vì phổ biến, cùng loại với vừa rồi màn sáng bên trong cho thấy kia chủng địa phương, tại phụ cận phiến khu vực này thật sự là nhiều lắm. Tiết điểm chỗ pháp trận phòng ngự hoàn thành đến như thế nào? Cam Cốc Vũ lại hỏi. Thứ hai chỗ pháp trận phòng ngự sắp hoàn thành đó là cái gì? Đường Nặc đột nhiên chỉ vào nơi xa hoảng sợ nói. Đám người vội vàng quay đầu. Theo Đường Nặc ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xa xa chân trời đột nhiên xuất hiện một loạt lập lòe tỏa sáng. Như tinh quang đồ vật. Nhưng cái này trời còn chưa có tối. Làm sao lại xuất hiện rõ ràng như thế tinh quang? Cái này chỉ có thể nói rõ. Một hàng kia điểm sáng độ sáng đã mạnh đến nhưng tại ngày ở giữa có thể thấy rõ ràng trình độ. Không đúng, những điểm sáng kia tại hướng chúng ta tới gần. Y Sâm đệ tử đối quang cực kỳ mẫn cảm, lập tức liền phát giác không thích hợp. Tây Phất Luân tát nao nao, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ khó tin. Sao, làm sao có thể? Cam Cốc Vũ trong lòng máy động, vội vàng hỏi, người biết kia là cái gì đồ vật? Tây Phất Luân Tát gian nan gật gật đầu. Nếu như lão đầu tử không nhìn lầm, thế nhưng là món đồ kia, không phải hẳn là tại vài ngàn năm trước liền tiêu hủy sao? Tiêu hủy? Kinh Tây Phất Luân Tát như thế nhấc lên bày ra. Y Sâm đệ tử cũng lập tức nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt bá địa liền tái nhợt xuống tới. Người nói là, đáng chết Khâu Đạt Lâm. Hắn là điên rồi sao? Tây Phất Luân Tát hung hăng mắng một câu. Tất cả mọi người nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Lập tức, chạy là không còn kịp rồi. Nhất định phải lợi dụng trận pháp truyền tống rút lui. Lão già ta, bệ hạ còn có Cốc Vũ tiểu tử. Ba người chúng ta đoạn hậu bảo hộ trận pháp truyền tống. Vì bọn họ tranh thủ thời gian. Cam Cốc Vũ mặc dù nhiên hoàn không biết kia điểm sáng đến cùng là cái gì. Nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chỉ sợ cái kia chính là Khâu Đạt Lâm đưa cho bọn họ vui mừng. Mà lại cái ngạc nhiên này rõ ràng còn không nhỏ, đúng là có thể để cho Tây Phất Luân Tát cùng Y Sâm đệ tứ hai người cũng vì đó biến sắc. Hắn lập tức nhìn về phía Đường Nặc, mở ra tất cả năng tự chủ vận chuyển pháp trận phòng ngự. Sau đó mang theo người cấp tốc rút lui, không muốn lãng tốn thời gian. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Lại chỉ vào vịnh biển bên trong tiết điểm hỏi. Những người khác dễ nói. Nhưng những người này. Hiện trường lập tức lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Quay đầu nhìn về phía Tây Phất Luân Tát. Tây Phất Luân Tát nặng nề mà hô thở ra một hơi. Nhắm mắt lại nặng nề gật gật đầu. Cam Cốc Vũ trong lòng trầm xuống. Cắn răng thấp giọng nói. Bọn hắn. Cuối cùng một nhóm rút lui. Đường Nặc nghe vậy gật đầu. Cái này liền rời đi đi an bài rút lui công việc. Tây Phất Luân Tát quay đầu nhìn về phía Y Sâm đệ tứ. Hỏi, theo ngươi phỏng đoán, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Nửa khắc đồng hồ, Y Sâm đệ tứ trầm ngâm một lát. Trầm giọng nói, cùng lão đầu tử dự cảm đến không sai biệt lắm. Tây Phất Luân Tát tướng một cái đen xì cái hộp, nhỏ nhét vào Y Sâm đệ tứ trong tay. Đây là bảo mệnh dùng. Cam Cốc Vũ thấy thế không khỏi hơi kinh hãi. Vậy rốt cuộc là cái gì? Thế mà ngay cả chúng ta đều cần dùng tị nạn người đến bảo mệnh. Từ khi tấn giai đến bát giai về sau, Cam Cốc Vũ liền rốt cuộc không vận dụng qua tị nạn người. Hắn hôm nay chỉ bằng vào một đạo áo giáp liền có thể thỏa mãn cơ bản phòng ngự cần. Còn sẽ không giống tị nạn người như thế đồng thời để cho mình cũng đã mất đi năng lực công kích. Đương nhiên, luận tuyệt đối bảo mệnh năng lực, tự nhiên là tị nạn người cái này hắc khoa kỹ càng mạnh hơn một chú. Cho nên Cam Cốc Vũ mới có câu hỏi này. Ngươi hỏi lão đầu từ đó là cái gì? Tây Phất Luân Tát thổi thổi dâu ria. Ngươi biết 8.000 năm trước, tướng đại lục biến thành một mảnh hoang nguyên kẻ cầm đầu là cái gì không? Cam Cốc Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Liền là cái đồ chơi này. Không nói là thập giai cấm chú a. Thập giai cấm chú, dù sao chỉ có pháp thần mới có thể phóng ra. Mà đại lục lớn như vậy, cho dù tại năm đó, pháp thần số lượng cũng cuối cùng có hạn. Y Sâm đệ tứ trầm thanh nói ra. Mà cái này, người có thể đem nó hiểu thành cấm chú giản dị yếu hóa bản. Đem mọi người ma pháp lực tụ tập lại một chỗ. Cũng có thể dùng đại lượng ma tinh làm nguồn năng lượng phát động công kích ma tinh đại pháo. Nghe được cái tên này, Cam Cốc Vũ phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, mà là ta liền nói làm sao có thể không có cái đồ chơi này. Nguyên lai là quản chế vũ khí, mà lại lão đầu tử dám đánh cược. Đây tuyệt đối không phải chúng ta biết rõ cái chủng loại kia lão cổ đồng. Tây Phất Luân Tát nói, bổ sung. Trên sử sách ghi lại ma tinh đại pháo, uy lực lớn, ảnh hưởng phạm vi quảng, nhưng đầu ngắm cực kém. Cái đồ chơi này tiêu hao có phần cự không nói. Cưỡng ép liên tục phát động lúc nửa đường hao tổn cũng sẽ hiện lên bao nhiêu số lượng cấp gia tăng. Đồng thời còn sẽ tăng lớn tạc nòng tự bạo phong hiểm. Cam Cốc Vũ nhìn một chút rõ ràng đã cách hắn, lại tới gần mấy phần điểm sáng. Chắt lưỡi nói. Đây cũng là từ hơn 10 dặm bên ngoài phát động công kích. Chỉ ít có thể nói rõ viễn trình tinh chuẩn đà kích năng lực bọn hắn đã có. Mà cái này dòng dã một loạt công kích. Nếu như Khâu Đạt Lâm không phải có nhiều như vậy ma tinh đại pháo. Vậy đã nói rõ liên tục đà kích vấn đề. Cũng bị bọn hắn giải quyết. Bất quá cái này đồ vật nhất định còn có thiếu hụt chí mệnh. Y Sâm đệ tứ nói. Không phải Tô Cát Lợi gia tộc sẽ không chờ đến hôm nay mới đem cái đồ chơi này rời ra ngoài. Cái này nhưng không nhất định. Cam Cốc Vũ quệt miệng lắc đầu. Người ta lúc đầu nghĩ là muốn quân lâm thiên hạ tới. Làm sao cam lòng dùng ma tinh đại pháo đem tương lai mình địa bàn oanh thành một phiến đất hoang vu. Hắn nhưng không có ta tự nhiên chi lâm năng lực. Năng cấp tốc khôi phục một khu vực lớn hoàn cảnh. Cho nên. Hắn đây là muốn Ngọc Thạch câu phần sao? Y Sâm đệ tứ cả giận nói. Hắn không có được, cũng không muốn để chúng ta phải đến. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Bất quá tiện thể, hắn còn có thể khống chế lại Đông Cực Vịnh Duyên Hải. Đáng tiếc Khâu Đạt Lâm hiện tại hẳn là còn không biết. Viễn Trinh hạm đội đã hoàn toàn mất liên lạc sự tình. Nói hắn lại lấy ra đưa tin pháp trận nếm thử. Liên hệ Cao gia ba huynh đệ. Đáng tiếc lại là không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa thất bại. Nhưng vào lúc này, một đạo đỏ thắm màn sáng bay lên bầu trời, hình thành một cái móc ngược dạng cái bát hộ thuẫn, đem toàn bộ Đông Cực Vịnh bờ cơ bao phủ tại trong đó. Đường Nặc từ nơi xa chạy như bay đến, thở không ra hơi nói. Tất cả pháp trận phòng ngự đã mở ra hoàn tất. Những này pháp trận phòng ngự là dựa theo năng tiếp tục chống cự 8 giai ma pháp công kích nửa canh giờ làm tiêu chuẩn thiết kế. Liền là không biết lúc này có thể kiên trì bao lâu. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Cam Cốc Vũ, hít sâu một hơi nói. Rút lui công việc tiến triển như thế nào? Đã tại có thứ tự xếp hàng. Thông qua trận pháp truyền tống rút lui. Đường Nặc trầm thanh nói. Bất quá chiếu trước mắt tốc độ này. Muốn hoàn toàn rút lui. Chỉ sợ phải cần một khắc đồng hồ thời gian. Cam Cốc Vũ nghe vậy trầm mặc lại. Trên thực tế, cái này rút lui tốc độ đã 10 phần hiệu suất cao. Bởi vì dự tính sẽ ở Đông Cực Vịnh cùng Tô Cát Lợi gia tộc. Hay là còn có trọng bang Dư Nghiệt khai chiến. Đông Cực Vịnh bờ cơ mấy ngày nay bố trí nghiêm mật. Nhân thủ sung túc, so với Đường Viêm chủ chính lúc còn muốn khoa trương một chút. Không ngờ lúc này lại thành rút lui lúc trở ngại. Mau chóng rút lui đi. Tây Phất Luân Tát thở dài. Thêm ra tới nửa khắc đồng hồ. Trước dựa vào pháp trận phòng ngự đứng vững. Phát dục pháp trận không chống nổi. Ba người chúng ta liền lên. Nếu là chúng ta ba cái cũng không chống nổi. Vậy liền làm tốt hy sinh chuẩn bị. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.